Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Konoha Tân Anh Hùng. Konoha thôn thịt nướng tiệm, bốn tên tại trong thôn ngừng tay nhẫn giả chính tụ chung một chỗ ăn thịt nướng. Trong lúc chiến tranh trong thôn ngừng tay nhiệm vụ cũng so bình thường nhiều hơn. Bốn người đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi mới ra ngoài tụ họp một chút. Bốn người lẫn nhau kể lể lấy gần đây trải qua, trò chuyện lấy một ít kỳ lạ nhiệm vụ, mà loại không có gì dinh dưỡng đề tài, lại nhượng các bình dân nghe nồng nhiệt. Nhắc tới, các ngươi có nghe nói hay không qua Yamanaka Via? Trong bốn người thực lực mạnh nhất một tên thượng nhẫn Sarutobi thân hỏi. Yamanaka Via, đương nhiên biết rõ, thiên tài điều trị nhẫn giả. Nghe nói hắn chữa bệnh nhẫn thuật không thể so với Sunet đại nhân kém. Nói chuyện là trong bốn, người duy nhất nữ tính nhẫn giả đảo nhỏ Jun. Nữ tính nhẫn giả một dạng đều sùng bái Sunet. Đảo nhỏ Jun cũng không ngoại lệ. Lúc nghe Konoha lại xuất hiện Sunet như vậy điều trị nhẫn giả, đảo nhỏ Jun còn đặc biệt đi nghe qua Yamanaka Via. Cho nên, hắn thế nào? Sarutobi thân bên tay trái Hyuga nhất tộc nhẫn giả hỏi, quan tâm loại thiên tài này làm à? Thứ người như vậy cách chúng ta quá xa xôi. Sarutobi thân bên tay phải có chút chán trưởng người, trẻ tuổi lười biếng khoát khoát tay, biểu thị hắn không có hứng thú. Sarutobi thân kéo qua kia cái người trẻ tuổi, sau đó đè thấp thanh âm, thần thần bí bí nói đến, đây chính là trong thôn cơ mật. Không phải xem ở chúng ta quan hệ tốt, ta mới không sẽ cho các ngươi biết. Hảo hảo, chúng ta biết rõ, ngươi nói mau đi, đảo nhỏ Jun nói đến. Sarutobi thân cũng không ở vòng vo, trực tiếp tiến vào chính đề. Hôm qua ngày, Hokage đại nhân triệu tập trong thôn cao tầng tại Hokage lầu họp. Nhắc tới Yamanaka Via, cái này có gì? Không phải là bị Hokage đại nhân đề cập tới lần một lần hai nha. Đây cũng là cơ mật. Lười biếng người trẻ tuổi lẩm bẩm lấy. Sông thôn, đừng đánh xóa. Nhượng nói rõ xong. Đảo nhỏ Jun nói đến. Sông thôn bất đắc dĩ bĩu môi một cái bất quá ngược cũng không có nói gì. Sarutobi thân tiếp tục cùng mấy người nói về hắn làm nghe nói sự tình. Trong hội nghị đệ tam Hokage nói. Nham nhẫn đã lui quân, là bởi vì là Yamanaka Via, mà còn Yamanaka Via còn giết nham nhẫn tư vĩ Jinchuriki. Không thể nào, Yamanaka Via mới bay lớn, làm sao có thể giết chết Jinchuriki? Thân, ngươi từ đâu nghe đến mấy cái này nói bậy tám nói đồ vật? Sarutobi thân vừa dứt lời, hắn bên tay trái Hyuga quốc quang lập tức đề xuất nghi ngờ. Tin tức này là ta trong lúc vô tình đi ngang qua tộc trưởng căn phòng nghe được tộc nghĩ cùng các trưởng lão thảo luận ta mới biết rõ. Không thể nào là tin tức giả. Sarutobi thân tranh cãi đến. Kỳ thực không chỉ là Hyuga quốc quang. Đảo nhỏ Jun, sông thôn cũng không tin. Tuy nhiên Sarutobi thân thái độ làm người ba người bọn họ đều biết. Không phải kia loại không thối tha người. Có thể tin tức này quá mức kinh người. Kết thúc thổ chi quốc chiến đấu, giết chết tư vĩ Jinchuriki, thật là một cái mười mấy tuổi hài tử có thể làm được không? Sarutobi thân không có ở giải thích, ba người bọn họ có tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu là những thứ này nghe lén dân thường tin, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Cái này loại đối thoại còn phát sinh ở Konoha tiệm cơm, suối nước nóng, thư điếm, các loại, chờ. Các loại công cộng trường hợp, cứ như vậy tại Konoha dân thường trong bắt đầu lưu truyền một tin tức. Thổ chi quốc chiến tranh Konoha thắng lợi, còn giết chết tư vĩ Jinchuriki. Những thứ này đều là Konoha thiên tài điều trị nhẫn giả Yamanaka Via làm là. Hokage đại nhân, sự tình đã làm xong. Hiện tại trong thôn các bình dân đều tại thảo luận Yamanaka Via. Một cái ám bộ nhẫn giả cùng đệ. Tam Hokage báo cáo lấy trong thôn dư luận chiều hướng. Ta biết rõ, người đi tiếp tục chú ý chuyện này. Vâng, Hokage đại nhân, cái này là đệ tam Hokage thủ đoạn, lợi dụng các bình dân đối với. Đúng, nhẫn giả hiếu kỳ, đem Yamanaka via tình báo lấy tốc độ nhanh nhất tại Konoha trong phạm vi truyền. Tại Konoha tạo một cái tân anh hùng. Thôn trực tiếp tỏ thái độ. Đem Yamanaka via sự tích công khai. Cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Mà từ một ít nhẫn giả trong miệng nói ra cơ mật hướng hướng càng để cho bọn họ tin phục. Tiếp theo đệ tam Hokage chỉ cần các loại. Chờ. Dư luận lên men. Sau đó tại trong thôn triệu tập mở đại hội. Nhượng các thôn dân chủ động hỏi tới Yamanaka via sự tích là được rồi. Sau đó mấy ngày, Yamanaka via huy hoàng sự tích truyền khắp toàn bộ Konoha. Lên tới 80 tuổi lão đầu lão thái thái. Xuống đến mới vừa thượng nhẫn giáo đứa trẻ đều biết rõ Yamanaka via. Đệ tam Hokage thừa dịp lấy cơ hội. Tổ chức người cả thôn đều có thể tham gia đại hội. Konoha các thôn dân đều tụ tập ở Hokage dưới lầu. Đệ tam Hokage cùng trong thôn cao tầng môn trạm ở phía trên. Đệ tam Hokage đầu tiên là một trận trường thiên đại luận. Mắng còn lại tứ quốc đối với. Đúng, Konoha phát động chiến tranh vô sỉ hành vi. Nói tiếp Konoha các ninja tại chiến trường trên chém giết đẫm máu. Cuối cùng mới nhắc tới thổ chi quốc chiến phen thắng lợi. Nhàm nhẫn rút lui tin tức. Đệ tam Hokage diễn giảng rất thành công. Konoha bất kể là thôn dân vẫn là nhẫn giả đều tại là đến từ. Không dễ thắng lợi hoan hô. Hoan hô đi qua. Một ít dân thường ý thức được đệ tam Hokage cũng không có nói tới Yamanaka via. Trong đó lá gan tương đối lớn mấy người thôn dân cầm đầu hỏi. Hokage đại nhân. Thổ chi quốc chiến trường có thể thắng có phải hay không bởi vì Yamanaka via. Yamanaka via có hay không giết chết tứ vĩ Jinchuriki. Có người cầm đầu. Những thôn dân khác môn cũng cùng theo một lúc ồn ào lên. Đệ tam Hokage giả trang ra một bộ làm khó bộ dáng. Mà các bình dân phát hiện sự tình quả nhiên có ẩn tình khác huyên náo càng vui mừng. Cuối cùng đệ tam Hokage giả bộ không thể làm gì bộ dáng. Nói ra Yamanaka via tại thổ chi quốc trong chiến trường sự tích. Lần này bất kể là nhẫn giả vẫn là dân thường đều sôi trào. Đệ tam Hokage chính miệng thừa nhận. Chắc chắn sẽ không có giả. Yamanaka via là anh hùng. Thuyết pháp này đạt được thôn tất cả mọi người đồng ý. Có một cái như vậy anh hùng làm tấm gương. Bảo vệ trong thôn người. Konoha các thôn dân còn có cái gì có thể lo lắng. Chiến tranh mang đến bóng ma bị đệ tam Hokage thoải mái biến hóa biết. Ngay cả Konoha cao tầng môn. Đối với. Đúng. Đệ tam Hokage cách làm cũng rất hài lòng. Không chỉ có trấn an dân thường tâm tình. Còn nhượng thôn càng đoàn kết. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đối với. Đúng. Đệ tam Hokage cách làm hài lòng. Tỷ như Danzo. Tại Danzo xem ra. Đệ tam Hokage tạo anh hùng. Là đang cho hắn tạo tương lai đối thủ. Danzo cảm thấy Yamanaka via luôn có một ngày sẽ cùng Hatake Sakumo một dạng biến thành hắn Hokage. Con đường chướng ngại vật. Yamanaka via cùng Hatake Sakumo một dạng. Đối với. Đúng. Hokage không có bất kỳ hứng thú. Yamanaka via mục tiêu là nhẫn giới mạnh nhất. Hắn cảm hứng thú chỉ có thực lực. Đương nhiên cái ý nghĩ này Danzo cũng không biết rõ. Hắn hiện tại đang muốn lấy nếu như cho Yamanaka via danh tiếng lau điểm hắc. Nhượng hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội thành là Hokage. Mà thân ở thổ chi quốc Yamanaka via không biết rõ đệ tam Hokage làm những thứ gì. Hắn cái này mấy ngày một mực ở vội vàng lấy dạy dỗ Anko. Nhượng nàng quen thuộc tiên nhân hình thức. Mà Anko bằng vào lấy nàng đối với. Đúng, tự nhiên năng lượng siêu cường cảm giác, tiến bộ hết sức rõ ràng. Đáng tiếc là Yamanaka via sẽ không long địa động tiên thuật chiến đấu phương pháp. Không có biện pháp đang chiến đấu phương diện dạy dỗ Anko. Mà Orochimaru, trước mấy ngày từ Yamanaka via nơi đó nghe được một cái mới tinh khái niệm. Gen học, cái này mấy ngày liền cùng điên một dạng, một mực ở nghiên cứu gen xếp hàng. Cái này Hokage trong thế giới duy nhất tin tưởng khoa học người. Khi lấy được hiện tại y học một ít lý luận sau. Biểu hiện ra cuồng nhiệt nhượng đã từng tự xưng là đệ tử tốt Yamanaka via xấu hổ không dứt. với Orochimaru so với hắn đại học thời kỳ không muộn đến không về sớm. Chuyên tâm học tập đơn giản là yếu bạo. 15138178. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.